Chương 123 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuẩn bị phá vòng vây. Nam Cung Quân nơi đóng quân, kẻ đại tướng quân, chúng ta không xuất binh sao? Nam Cung Khôn hơi mỉm cười nói, kẻ xuất binh, đương nhiên muốn xuất binh rồi, bất quá không phải hiện tại. Mà là Tà Ma đại quân cùng Long Gia quân liều một mất một còn thời điểm, lúc ấy mới là chúng ta xuất binh tốt nhất thời cơ. Ách! Nam Cung Khôn nói tiếp, kẻ Long Gia quân thắng, Long Gia quân muốn chết. Như vậy chúng ta liền có thể hoàn toàn giá họa cho Tà Ma đại quân, là bọn hắn đem Long Gia quân toàn bộ tiêu diệt. Điều này cũng là Vương gia diệt trừ tai họa ngầm lớn nhất. Nếu như là Tà Ma đại quân thắng, chỉ bằng Long Gia quân chiến đấu lực, Tà Ma đại quân cũng tất nhiên thương vong nặng nề, lúc ấy chúng ta giết ra ngoài Tà Ma đại quân khẳng định không có sức chống cự. Cứ như vậy, chúng ta Nam Cung quân trợ giúp đúng lúc, ngăn cản Tà Ma đại quân xâm lấn Hỏa Ly Vương triều, đầu công một cái. Về phần toàn bộ chết đi Long Gia quân ai còn sẽ nhấc lên. Người thất bại không có tư cách ghi vào sử sách, ha ha ha, Long Gia quân nhất diệt, Long Gia cuối cùng một đạo bùa hộ mệnh cũng mất, Long Gia cũng sẽ theo Hỏa Ly thành biến mất, đến lúc đó. Hết thảy đều là chúng ta Nam Cung gia thiên hạ. Ha ha ha ha, Nam Cung Khôn từ vừa mới bắt đầu liền ngóng nhìn này một ngày, cuối cùng đã tới, Nam Cung Khôn bi vi hét một tiếng, nói, ê truyền ta mệnh lệnh, 30.000 Nam Cung quân cấp tốc tập kết. Nhẹ nhàng ra trận, hỏa tốc chạy tới Hắc Hổ Sơn, không có của ta mệnh lệnh ai cũng không cho xuất Hắc Hổ Sơn một bước. Tuân mệnh. Ngọa Long Cốc, Long Gia quân doanh, Lừa Nhạc toàn thân bị thương, không quan tâm ngăn cản vọt vào Long Lôi lều trại, quỳ trên mặt đất, nặng nề nói, "Ê đại tướng quân, phá vòng vây đi, nếu không phá vòng vây Long Gia quân liền thật sự phải chết sạch rồi." Ta Lừa Nhạc nguyện ý vi tiên phong, không chờ hắn nói xong, Long Lôi một cước đá vào Lừa Nhạc dưới cằm, trừng hai mắt một cái, quát lên, ngươi Lừa Nhạc, của ta nhẫn nại là có hạn độ, phải làm sao còn chưa tới phi ngươi đến giáo. Một cước này dùng sức cực mãnh liệt, trực tiếp đem Lừa Nhạc đá 360 độ xoay tròn, nặng nề nện trên mặt đất, Lừa Nhạc phun ra một ngụm máu tươi đến, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nói, ngươi đại tướng quân, Tà Ma đại quân lâu như vậy không có tiến công nhất định là tại nghỉ ngơi tập kết lực lượng, chúng ta thời điểm này phá vòng vây nhất định có thể giết bọn họ trở tay không kịp, cầu van xin ngài. Lại là một cước đá ra ngoài trực tiếp đem Lừa Nhạc đá ra lều trại, Long Lôi đi ra lều trại, trầm giọng hét một tiếng, nói, Ê Lừa Nhạc, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, hiện tại triệt tiêu ngươi tiên phong doanh doanh trưởng chức vị, nếu như tái phạm, quân pháp xử trí. Sau đó, Long Lôi thanh âm như hồng chung như vậy, bao trùm lên toàn bộ Ngọa Long Cốc, nói, Ê không có của ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phá vòng vây, bằng không coi là đào binh, giết. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Ngọa Long Sơn Cốc trong lòng chiến sĩ rùng mình, Long Gia quân chiến đấu lực vô cùng mạnh, cho dù bây giờ bị vây, rơi vào tuyệt cảnh, bọn họ chiến đấu lực cũng không có hạ thấp nửa phần, bởi vì Long Gia quân hồn chính là vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không khuất phục, càng là đã đến tuyệt cảnh, Long Gia quân chiến đấu lực liền sẽ càng mạnh, ai cũng biết hiện tại này cái thời gian là tốt nhất phá vòng vây thời gian, nhưng là Long Lôi tiến vào lựa chọn nguyên chỗ chờ. Lệnh, phòng thủ Sơn Cốc, này cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Đây chỉ là thứ yếu, càng là quan trọng là, để hơn 20.000 Long Gia quân quân tâm dao động, đây là trí mạng nhất, tại sao lại như vậy? Lẽ nào tại Ngọa Long Cốc chờ chết sao? Đến tột cùng là sao sao về sự a? Long Lôi tướng quân làm sao sẽ dưới như vậy mệnh lệnh nha? Tà Ma đại quân tại nghỉ ngơi, chúng ta nếu như thời điểm này xuất kích lời nói, nhất định sẽ giết bọn họ một cái không còn manh giáp, đến lúc đó nhất định có thể phá vòng vây ra ngoài. Loại này chiến thuật liền ngay cả tối phổ thông binh lính đều có thể nghĩ tới đến a, Long Lôi làm sao lại nghĩ không tới, ê đại ca, liền coi như chúng ta lựa chọn Nam Cung quân, chúng ta cũng phải phá vòng vây a. Long Điện trong lòng không cam lòng, nhưng là hắn binh lực cùng Long Phong binh lực thương vong nặng nề, căn bản vô pháp cùng Long Lôi chống lại, hơn nữa, nếu như thời điểm này đấu tranh nội bộ, chết càng nhanh, hiện tại duy nhất có thể làm chính là khuyên Long Lôi phá vòng vây, Long Phong cũng nói theo, ê là, vâng, đúng, a, đại ca. Chúng ta phá vòng vây đi. Long Lôi du nhiên, tự nhiên, cười nói, để các ngươi vẫn là quá trẻ, chúng ta lựa chọn phá vòng vây, cho dù phá vòng vây thành công, chúng ta tổn thất cũng sẽ nặng nề. Long Gia quân liền coi như chúng ta trù mã nhẹ, làm sao cùng Nam Cung Lôi đàm phán. Đến lúc đó, chúng ta chỉ biết bị xem thường. Hơn 20.000 Long Gia quân chính là chúng ta trong tay trù mã, muốn có được coi trọng, thu được cao hơn quân hàm. Chúng ta nhất định phải bảo đảm trù mã không giảm. Long Lôi cười nói, kẻ Nam Cung quân nhất định sẽ đến trợ giúp, bởi vì Nam Cung Lôi nằm mộng cũng muốn đạt được Long Gia quân, tại Hỏa Ly Thành bất kỳ một gia tộc nào cũng nghĩ ra được Long gia quân quyền khống chế, Nam Cung Lôi nhất định sẽ phái binh trợ giúp. Long Lôi tin chắc, bất quá hắn chưa hề nghĩ tới Nam Cung quân không xuất binh sẽ là hậu quả gì. Long Điện cùng Long Phong liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ rõ ràng, đã vô pháp khuyên Long Lôi quay đầu lại. Nghe đại ca, ngươi đã làm ra quyết định, vậy chúng ta trở lại chuẩn bị một chút. Long Điện nói ra, Long Lôi nhìn bọn họ, hai mắt nhắm lại, hơi mỉm cười nói, thì hai người các ngươi không sẽ phản bội ta đi. Hai nhân tâm thần rùng mình, hơi thay đổi sắc mặt, Long Phong cười nói, ê đại ca, ngươi nói gì vậy a? Chúng ta tam huynh đệ có thể là cùng giết ra đến, lại nói chúng ta cũng muốn càng tốt hơn tiền đồ a. Ha ha ha, cái đây mới là người thông minh lựa chọn nha. Long Lôi yên tâm cười ha hả, nói, ở những năm này cho Long Tam Phong bán mạng, chúng ta đã nhận được cái gì? Chẳng có cái gì cả. Đi theo Nam Cung Vương gia, Hoàng Kim, Mỹ Nữ, quyền lợi, cái gì cũng có, các ngươi tự đợi đến vui cười đi. Ha ha ha, Long Lôi đã rơi vào điên cuồng trung, những năm này là Long gia làm trâu làm ngựa, hắn trong lòng ứ động một bụng oán khí, đặc biệt là tại Long Vân mang binh tiến vào Liệt Hổ Quan sau, hắn trong lòng oán khí triệt để bộc phát ra, hắn muốn tuyển chọn con đường của chính mình, đi về vinh hoa phú quý đường, Long Phi phương diện. Long Phi mang theo báo nữ cấp tốc hướng Ngọa Long Cốc phương hướng chạy đi, dọc theo đường đi càng ngày càng cảm thấy không đúng, một đầu yêu thú đều chưa bao giờ gặp, tại đây 10 vạn hoang sơn trung phi thường không đúng, khi hắn chạy tới Liệt Hổ Quan thời điểm, huyết dịch làm thành hắc sắc, thay chất đầy đồng Vân Long quân, tà ma đại quân tất cả đều có, Long Phi trong lòng lập tức chìm xuống, kẻ không trách thuộc vô địch không có tiếp tục sưu tác, nguyên lai, kẻ không tốt. Ngọa Long Cốc. Long Phi tâm trung bỗng nhiên chìm xuống, lập tức hết tốc lực xông ra ngoài, cũng vào lúc này, Ngọa Long Cốc một gian trong lều vải, hắc Long Tiên Phong doanh đã tập kết xong xuôi, chúng ta làm tốt tất cả chuẩn bị. Long Sơn ép thấp thanh âm nói ra, Long Điện hỏi một tiếng, Lừa Nhạc thế nào rồi? Long Sơn nói, chúng ta doanh trưởng không có chuyện gì, hắn Tiên Phong doanh nơi đó động viên, Tiên Phong doanh hiện tại chỉ nghe hắn. Được. Long Phong liếc mắt nhìn Long Điện, nói, hào giác là lệnh, hào giác thổi bay, mọi người cùng nhau phá vòng vây. Số từ 1815.